Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 4, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An, qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Hai hôm sau, Vi vô tình bắt gặp Hân đưa con trai ra ngoài mua đồ, mà chính Hân lúc đó cũng không biết Vi đang ở ngay phía sau mình. Con trai hỏi cô ấy: "Mẹ ơi, khi nào bố đến gặp chúng ta? Con muốn chơi với bố." "Bố nói hôm nay sắp xếp được thời gian thì bố sẽ qua chơi với chúng ta đấy." "Vui quá, con sắp được gặp bố rồi. Bố Vũ đẹp trai, bố nói sẽ mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho con, đúng không ạ?" "Ừ, bố sẽ đưa con đi ăn thật nhiều món ngon. Bố sẽ đưa con đi học, sau này không ai bắt nạt con nữa." "Vâng ạ." "Nhưng Tuấn Kiệt phải ngoan, không được mề nheo bố, biết chưa?" "Vâng ạ." Lời nói của hai mẹ con Hân rõ ràng rành mạch truyền vào tai Vi. Tâm trạng của cô bỗng chốc biến đổi. Cô không dám tin vào tai mình. Những lời vừa nghe được là thật sao? Đứa bé này là con trai của anh sao? Anh đã biết mình có con từ bao giờ? Tại sao không nói cho cô biết? Giọng Vi run run cất tiếng hỏi: "Thằng bé là con trai của anh Vũ." Nghe tiếng người hỏi, Hân giật mình quay lại, bất ngờ vì gặp Vi ở đây. Hân không dám trả lời Vi. Chuyện giữa Vũ và cô giải quyết ra sao, cô ấy không có quyền xen vào, nên vội vàng nắm tay con trai tính rời đi, nhưng đã bị Vi giữ lại. "Trả lời tôi đi." Tâm tình Vi dần kích động. Hân nghĩ sớm muộn gì Vi cũng biết chuyện, nên không giấu nữa mà thừa nhận. Cùng cô đến quán cà phê yên tĩnh bên kia đường nói chuyện. Để con trai ngồi chơi một lúc, Hân chậm chậm nói ra: "Thằng bé là con trai Vũ, năm nay 5 tuổi rồi. Nó tên Tuấn Kiệt. Vũ biết đến sự tồn tại của thằng bé lâu chưa?" "Được 2 ngày rồi." "2 ngày?" Vi cười khổ. "Thì ra anh mới biết được 2 ngày thôi, nhưng lại giấu cô đến tận hôm nay vẫn chưa nói ra. Là vì điều gì? Do chưa sẵn sàng hay sợ cô đau lòng? Anh tính làm thế nào sau khi mình có con? Là quay lại với người yêu cũ, hay chỉ chu cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ và tiếp tục yêu đương với cô?" "Tay thằng bé đi học bị bạn đẩy ngã nên gãy tay. Chị và Vũ tính thế nào? Chuyện đứa nhỏ, chắc là chúng tôi sẽ kết hôn trong 2 tuần nữa, vì anh ấy đã đồng ý với tôi cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh, cùng nuôi dạy đứa nhỏ." "Tôi chưa nghe Vũ nói. Anh ấy bảo sẽ sớm nói cho cô biết. Có lẽ chưa tìm được thời cơ. Vi, cô có thể nhường Vũ cho hai mẹ con tôi không?" "Không thể. Tại sao tôi phải nhường người yêu tôi cho người đã bỏ rơi anh ấy chứ?" "Tôi biết mình không nên nói những lời này, nhưng vì con trai mình, tôi thật sự muốn được ích kỷ một lần. Cô trách tôi, hận tôi cũng được, nhưng xin cô hãy chủ động để chia tay anh ấy có được không?" "Chẳng phải cô nói Vũ đồng ý cưới cô? 2 tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ đó thôi. Nếu là thật, tại sao phải xin tôi làm gì nữa?" "Người nên cầu xin là tôi mới phải chứ. Bởi nếu cô chủ động mà chia tay anh ấy, tôi sẽ bớt đi cảm giác áy náy, cũng như Vũ quay về bên mẹ con tôi không phải vì trách nhiệm phải hoàn thành. Tôi biết Vũ đang rất yêu cô. Anh ấy hiện tại đang phải đứng giữa 2 lựa chọn rất khó khăn. Tôi không muốn thấy anh ấy khổ tâm. Chị bỏ anh ấy đi 6 năm không một lời từ biệt, khi quay về lại muốn tranh giành anh ấy với tôi. Chị nói thử xem, tôi có chấp nhận không?" "Dù là ai cũng sẽ không. Nhưng cô hãy đặt mình vào vị trí một người mẹ, suy nghĩ được không? Tôi không muốn con cái lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Thằng bé rất hay hỏi tôi bố nó là ai. Tôi sợ nó đến trường bị bạn bè trêu chọc là con hoang, không có bố. Nhưng điều đó sẽ khiến một đứa trẻ không thể nào phát triển tốt. Tuổi thơ của nó sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh. Cô tưởng lớn lên khi phải thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cô hiểu được cảm giác này mà. Nếu chị nghĩ cho đứa bé, vậy tại sao còn bỏ đi? Đúng ra khi phát hiện mình có thai, chị nên tìm Vũ để nói cho anh ấy biết. Chị có biết hay không, anh ấy đã chờ đợi và tìm kiếm chị suốt 5 năm trời. Bây giờ anh ấy đã là người yêu tôi, chị lại quay về muốn giành anh ấy. Rốt cuộc là chị đang nghĩ gì vậy Hân?" "Bởi vì gia đình tôi nghèo, so với gia đình anh ấy chẳng là gì cả. Không môn đăng hộ đối, nên mẹ anh ấy đã ép tôi phải chia tay Vũ. Đang ở thời nào rồi mà còn vì gia cảnh hai bên không tương xứng, bố mẹ một trong hai phản đối thì bèn chia tay mà không màng đến tình yêu của cả hai. Ngày đó chị có anh Vũ yêu thương chị, bảo vệ chị cơ mà, chị còn sợ điều gì? Nếu cô là tôi, gia đình không có tiếng nói, mẹ Vũ dùng mọi cách ép cô phải xa anh ấy, thậm chí là lấy gia đình người thân ra uy hiếp cô. Cô có chấp nhận được không? Bác gái không phải người như thế, bà ấy rất hiền và thân thiện. Đó là vì xuất thân của cô quá tốt, thiên kim của một tập đoàn HM, sao lại không khiến bà ấy rất ưng ý? Hân nắm bàn tay Vi, thái độ thêm phần cầu phận, khóe mắt cũng đã sớm phủ đầy hơi sương. Tôi xin cô, trả Vũ lại cho mẹ con tôi được không? Coi như cô rủ lòng thương với Tuấn Kiệt, đã xa bố 5 năm mà cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh. Cô còn trẻ mà, hoàn cảnh lại tốt, cô xinh đẹp như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người thương yêu cô. Nhưng tôi quá tuổi rồi, còn có một đứa con nữa. Tôi không muốn con mình cả đời không có bố, để rồi người khác coi thường khinh miệt. Anh Vũ chấp nhận cưới chị. Ừ, anh ấy bảo sẽ nói lại chuyện này với cô. Tôi không có gạt cô đâu, nếu không tin thì có thể về hỏi anh ấy. Tôi chỉ xin cô đừng níu kéo anh ấy, đừng giành Vũ với mẹ con tôi, được không? Nếu Vũ thật sự đã có ý như vậy, cô còn có thể thay đổi sao? Thử đặt mình vào vị trí của Hân, Vi hiểu vì sao cô ấy phải làm như vậy. Đâu ai muốn con mình lớn lên mà thiếu bố hoặc mẹ đâu. Vi đau lòng gạt tay Hân ra. Tôi còn có việc phải đi trước, tôi sẽ nói lại chuyện này với Vũ. Lựa chọn ra sao là tùy ở anh ấy. Cảm ơn cô. Bắt taxi về đến khu biệt thự, Vi thất thần đi bộ một đoạn, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời nói của Hân. Cô lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm bố mẹ, nên dễ dàng hiểu được cảm giác tủi thân và ước ao của một đứa trẻ mong muốn có một gia đình trọn vẹn là như thế nào. Đứa bé vô tội, Hân ích kỷ vì con mình cũng đâu có gì sai. Cái sai của cô ấy là ở chỗ 6 năm trước đã không dũng cảm cùng Vũ đối mặt trước sự phản đối của bác gái, mà lại chọn âm thầm rời đi không nói tiếng nào. Vì cũng là phụ nữ, cũng ích kỷ, cũng mong manh, cũng yếu mềm, nhưng cô sẽ không dùng bất kỳ điều gì để níu chân Vũ. Khi mà cô biết anh cần phải cho con trai mình một gia đình, và cô cũng không muốn mình trở thành tội đồ trong cuộc tình của bất kỳ ai. Hơn nữa, Vũ từng rất yêu Hân. Nhanh thôi, anh sẽ quên đi cô, quên đi những kỷ niệm hạnh phúc mà ngắn ngủi của cả hai, để một lần nữa yêu lại tình đầu. Bỗng Vũ xuất hiện phía trước, nhìn dáng vẻ không chú ý của Vi thì khẽ gọi, Vi. Vi nhìn đến Vũ, hình ảnh trước mắt càng thêm mờ nhòe vì nước mắt. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Vũ! Vũ nhận ra điều bất thường ở cô. Anh để mặc cho Vi ôm mình, khẽ vỗ về bờ vai cô. Tại sao lại đi bộ về? Em đã gặp con trai anh rồi. Thằng bé rất giống anh. Anh xin lỗi. Anh không nên giấu em đến tận ngày hôm nay. Nhưng anh thật sự chưa biết phải nói với em như thế nào. Anh xin lỗi. Anh sẽ cho đứa bé một gia đình trọn vẹn chứ? Anh... Chúng ta chia tay nhé. Vũ sớm đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe Vi đề nghị chia tay, tim gan anh như bị bóp nát. Anh đã mất đi quyền lựa chọn hạnh phúc về sau của mình, càng không có tư cách mong muốn Vi sẽ ở lại bên anh. Giữa Hân và Vi, anh chỉ có thể chọn một, mà trong tình cảnh này, anh buộc phải rời xa người con gái anh yêu. Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em. Không cần phải xin lỗi em, trong chúng ta không ai có lỗi. Có trách thì trách ông trời đã sắp đặt mối lương duyên này quá trái ngang. Chúng ta không cãi nhau, không mâu thuẫn, chỉ đơn giản là duyên số đã hết. Chúng ta buộc phải nhường cái quyền tiếp nối mối duyên này cho người khác thôi. Em không thể chấp nhận người đàn ông em yêu có con với người con gái khác đâu. Thế nên mình chia tay là tốt nhất. Anh không có lỗi với em, em cũng không hối hận vì yêu anh đâu. Đoạn tình cảm tươi đẹp của chúng ta hãy cứ xem như là một ký ức đẹp trong tim cả hai anh nhé. Vì thoát khỏi cái ôm của Vũ, lấy lại tinh thần, cố tỏ ra can đảm rồi nói, em đi cùng anh đến đây thôi, đoạn đường còn lại anh cùng chị ấy nhé. Đừng nói gì cả, em không muốn nghe nữa. Chúng ta kết thúc tại đây thôi, tạm biệt anh. Vì thầm cảm ơn Vũ, vì giây phút cô xoay người bỏ đi, anh đã không níu kéo. Có lẽ anh hiểu mối quan hệ của cả hai sẽ không thể đi đến đâu. Có lẽ anh biết cô đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ Hân cũng đang mong ngóng trái tim anh quay về. Rất nhanh, Quân và người nhà họ Dương đã biết Vũ và Vi chia tay nhau. Mới đầu nhận được tin này, Quân đã muốn tìm Vũ để hỏi cho ra lẽ, tính sổ với cậu ấy. Nhưng khi nghe Vi nói nguyên nhân, thì cuối cùng anh đành bỏ xuống tất cả, ôm em gái vào trong lòng, cố gắng an ủi, động viên cô. Về phía nhà họ Dương, bà Ngọc kịch liệt phản đối chuyện Vũ gấp rút kết hôn với Hân, nhưng mọi lời khuyên nhủ của bà đều bị anh bỏ ngoài tai. Anh cũng không quên nói cho mẹ biết anh đã biết sự thật và sẽ chuyển ra ngoài ở riêng sau khi lập gia đình. Hôn lễ của Vũ và Hân rất nhanh được tổ chức, để anh bớt lo lắng cho mình và nghĩ cô đủ mạnh mẽ sống tốt những ngày tháng về sau khi vắng anh, nên hôn lễ của Vũ Vi cũng góp mặt. Vi gước đôi mắt đã đỏ hoe nhìn lên sân khấu, nơi mà người đàn ông mình yêu sâu đậm mặc trên người bộ vest chú rể, nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường, hoàn thành nghi lễ. Vũ đứng ở đó, lòng nặng trĩu xót xa, khóe mắt anh cũng đã nhuộm đỏ. Người ngoài không hiểu, cứ ngỡ anh xúc động vì hạnh phúc, nhưng ít ai biết tim gan anh đang mổ xẻ thành từng trăm mảnh. Quân nắm tay em gái như muốn tiếp thêm sức mạnh, nhưng anh vẫn không nén nổi nỗi đau lòng mà nói: "Đừng nhìn nữa, anh đưa em về." "Không, em muốn thấy dáng vẻ anh ấy được làm chú rể. Sau này về Pháp sẽ không còn có cơ hội nữa. Anh ấy rất đẹp trai, đúng không? Bỏ đi, sau này em sẽ tìm được người phù hợp hơn." Lần yêu này, cô gần như đã trút hết vốn liếng, nên sau khi đổ vỡ, sợ rằng rất khó để yêu thêm một ai. Đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng không ngờ đoạn đường cả hai đi chung với nhau lại ngắn đến như vậy. Cô sẽ nhớ mãi dáng vẻ của Vũ, nhớ nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm, nhớ từng cử chỉ vuốt tóc, nháy mắt cho đến nắm tay, ôm cô vào trong lòng và hôn lên trán cô. Tất cả cô sẽ không thể nào quên. Anh sẽ mãi là một phần ký ức tươi đẹp trong đời, dẫu đoạn ký ức ấy mang lại cho cô quá nhiều nước mắt và buồn thương. Sau khi MC tuyên bố Vũ và Hân chính thức trở thành vợ chồng, cuối cùng Vi cũng không giả vờ được nữa, đành phải đứng dậy ra về. Từ đầu đến cuối, Vũ luôn chú ý đến cô, nhìn cô gượng cười mà tim anh đau như vạn tiễn xuyên tâm. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả lúc Hân rời bỏ anh gấp trăm ngàn lần. Thả cô cứ hận anh, đánh anh, trách anh là kẻ phụ bạc, không giữ trọn lời hứa, hơn là cô đến đây tỏ ra mình ổn, nói những lời nói dối chúc phúc cho anh và người con gái khác. Anh biết cô đau chứ, anh cũng đau và khổ tâm nhiều lắm. Nhưng ngoài những lời xin lỗi sáo rỗng, chấp nhận buông tay để sau này cô tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh, thì anh đâu còn cách nào khác. Sáng sớm hôm sau, Quân đưa Vi ra sân bay, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Cô nhìn mãi ra ngoài cửa sổ mà chẳng rõ mình đang nhìn điều gì, chỉ biết bản thân đang rời khỏi thành phố này. Nước mắt Vi lặng lẽ rơi xuống, đau lòng, có cả xót xa và cả đơn độc. Cảm giác ấy chẳng thể nào diễn tả hết thành lời. Trước đó Quân đã định đưa Vi về Pháp, nhưng em gái nhất quyết từ chối và muốn tự mình sang đó, nên đành miễn cưỡng đứng ở sân bay, lưu luyến không nỡ để cô rời đi. Khi cô kéo vali vào bên trong, phía sau chuyển đến tiếng gọi của một người đàn ông: "Vi, đợi anh nữa." Vi bất giác quay đầu, người gọi cô lại chẳng phải người đàn ông cô muốn gặp nhất trước khi đi. Hoàng Khôi thay kéo theo một chiếc vali, bên cạnh còn có Phương Thanh. Cả hai hớt hở hớt hải chạy tới. Quân nhìn hai người bọn họ rồi hỏi: "Hai người đến đây làm gì?" "Em đến tiễn Vi." Dứt lời, Phương Thanh ôm chầm lấy Vi một lúc rất lâu, phải đến khi Vi nhắc cô ấy mới buông mình ra, thì Phương Thanh mới nắm tay cô dưng dức nói: "Sang đó phải thật vui vẻ nhé, có thời gian chị sẽ sang thăm em. Có phải lần đầu em sang Pháp đâu, em sống bên đó quen rồi, thích hơn ở Việt Nam. Đừng có dối lòng, có chuyện gì thì gọi điện tâm sự, không nên giấu trong lòng đâu nhé." Vi khẽ mỉm cười, không đồng ý cũng chẳng từ chối, mà nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ cho cô và cô ấy nghe được: "Chị Phương Thanh, nếu không chinh phục được anh Quân thì hãy buông bỏ nhé. Đừng tự làm khó mình và anh ấy." "Ừ, chị biết rồi." Quân nhìn đến chiếc vali của Khôi, anh hỏi: "Còn cậu, đi đâu à?" "Vâng, em sẽ sang Pháp. Một người bạn bên Pháp của em mới mở công ty thời trang, mời em qua đó làm đại diện, nên em sang xem như thế nào. Nếu thấy hợp sẽ ở lại phát triển thêm sự nghiệp." Vì không nghi ngờ gì cả, nên trước những lời này của Hoàng Khôi thì tin ngay. Nhưng Quân thì nhìn ra ý đồ, anh ấy không vạch trần Hoàng Khôi mà dùng giọng điệu nhờ và nói: "Giúp tôi chăm sóc cho Vi tốt." "Vâng." Vi đi rồi, nước Pháp một lần nữa chào đón cô tới. Ngồi trên máy bay, cô nhắm nghiền hai mắt, tự nói với chính mình: Vũ, những ngày sau này anh nhất định phải sống cho thật tốt, chăm sóc bản thân mình, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya. Đoạn đường về sau có chị ấy bên cạnh đi cùng anh rồi, hứa với em phải thật hạnh phúc nhé. Kiếp này em đến trễ nên không thể sánh bước cùng anh, thôi thì hẹn anh kiếp khác khi hai ta không còn vướng bận điều gì và chỉ có đôi ta không thêm ai nữa cả. Anh không vì ai khiến em buồn, em cũng chẳng mang tiếng là người thứ ba như mọi người đồn đại. Duyên này lỡ hẹn gặp anh, từ nay về sau mỗi người một nẻo, hãy an yên vui vẻ đi tiếp con đường của mình, chân trời góc bể không mong gặp lại. Tạm biệt, em yêu anh, mối tình đầu của em. Từ sau khi Vi sang Pháp, cô hoàn toàn rút khỏi giới giải trí cả trong nước lẫn nước ngoài. Những bức hình chụp chung với Vũ, những buổi đi chơi hẹn hò được cô đăng tải đều được chuyển sang trạng thái chỉ mình tôi. Vi dần ngừng việc xuất hiện trên mạng xã hội, cũng ít xem tin tức hơn. Tin tức cuối cùng khiến cô chú ý đến đó là buổi họp báo mà Vũ đứng lên bác bỏ tin đồn cô là người thứ ba. Ngoài anh ra thì Hân cũng lên tiếng đính chính và yêu cầu mọi người ngừng nói những lời làm tổn thương đến cô. Cảm xúc của Vi khi đó rất hỗn loạn, có buồn, có đau lòng, có cảm kích, vì sau tất cả, dù không thể đi cùng nhau, vẫn luôn dành cho nhau sự tử tế và tôn trọng nhất định. Vi không trách Hân, chỉ mong cô ấy sau khi có được Vũ thì nên biết trân trọng, đừng làm anh đau thêm lần nào nữa. Những ngày đầu dần tập làm quen với cuộc sống một mình, tâm trạng rất tệ. Tuy Hoàng Khôi đã cố tình thuê một căn chung cư bên cạnh nhà cô, thường xuyên đưa Vi đi giải khuây, nhưng cô cứ mãi ủ rũ, ngày càng trở nên khép mình, nụ cười nở trên môi cũng hiếm hoi khó thấy. Nhìn Vi đau khổ vì tình, Hoàng Khôi không nhịn được mà hỏi: Nếu đã không nỡ từ bỏ, tại sao còn buông tay? Sao em không đấu tranh cho hạnh phúc của mình, giành Vũ về cho riêng em? Em không ích kỷ như thế được, đứa bé cần một gia đình, em không muốn cướp bố của ai. Anh biết đấy, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiệt thòi nhiều thứ lắm. Như em không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, không có tình yêu của bố. Mỗi lần đi học nghe bạn bè kể về bố mẹ họ yêu thương như thế này thế kia, gia đình đầm ấm hạnh phúc mà chỉ biết cười nhạt thôi, vì bố không thương em. May mắn em có bà, có anh Quân, có một cuộc sống đủ đầy nên cũng bớt đi phần nào. Nhưng anh thấy không, cuộc sống của Hân rất khó khăn, đứa bé trông tội lắm. Em nhìn ra được sự khát khao có bố của thằng bé. Đôi khi ích kỷ một chút mới là tốt. Em và Vũ cứ coi như hết duyên đi, em không lấy anh ấy thì sẽ lấy người khác, nhưng thằng bé thì chỉ có một người bố duy nhất là Vũ thôi. Nếu đã lựa chọn buông tay thì em phải sống cho thật tốt chứ. Anh Vũ biết em đau khổ như này sẽ phiền lòng lắm đấy. Anh ấy không biết đâu, chúng em cách xa nhau một vòng lớn đến thế. Vũ từng rất yêu Hân, chắc sẽ sớm quên đi em và yêu chị ấy như ngày xưa. Còn em ấy hả, sẽ cố gắng từng ngày để quên được anh ấy. Thật đấy, nhưng mà em cần thời gian, không biết là phải mất bao lâu thôi. Muốn quên anh Vũ, trước tiên em nên thử thường xuyên ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Đi du lịch, đi mua sắm, hoặc là đi học cũng được. Em sẽ thử. Vi bắt đầu viết status để chế độ mình cô biết đăng lên Facebook. Toàn bộ những nội dung đều là nỗi lòng thầm kín mà cô không muốn ai hay. Nó đơn giản như một nơi để cô trút hết bầu tâm sự. Mỗi một dòng trạng thái đều khiến con người ta đau lòng. Vũ, vậy là chúng ta đã sống ở hai thành phố, cách xa nhau được một tuần rồi đấy. Em nhớ anh nhiều lắm. Hôm nào em cũng khóc, đêm nào cũng nhớ vòng tay của anh mỗi khi anh ôm em vào trong lòng ngủ say. Không có anh ở bên cạnh, em ngủ không có được. Em rất hay giật mình lúc nửa đêm anh à. Hôm nay em đã đăng ký học, em muốn giết thời gian rảnh rỗi để bớt nhớ đến anh. Anh, hôm nay em mệt quá, từ lúc không còn anh bên cạnh, em chẳng còn muốn tâm sự hay than thở với ai. Cứ ngồi trong góc phòng và âm thầm khóc, âm thầm buồn. Thật sự em rất mệt. Có những ngày mệt mỏi, em chỉ muốn bỏ hết tất cả mà xả vào lòng anh như một đứa trẻ, cho anh cưng nựng, cho anh dỗ dành, cho anh ôm em, hôn em và vuốt ve mái tóc em. Nhưng bất giác em nhận ra chúng ta đã không còn nhau nữa rồi. Anh không còn là của em nữa, mọi thứ đã là quá khứ, tất cả giờ chỉ là kỷ niệm. em lại khóc như một đứa trẻ, khóc cho những ký ức của hai ta, khóc cho chuyện tình buồn của anh và em đã không thể nào chung bước trên hành trình phía trước. Anh à, hôm nay anh Quân sang thăm em, suýt chút nữa em không làm chủ được mà buột miệng hỏi về tin tức của anh. Nhưng may mà lời vừa ra đến cửa miệng đã kịp thời nuốt lại. Em quên mất, mình không là gì của nhau nữa mà tò mò về cuộc sống anh. Có chị ấy bên cạnh, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh, đúng không? Khắp phố phường Paris, đâu đâu cũng là người, nhưng em chẳng thể tìm được một ai có dáng người hao hao giống anh cả. Em nhớ anh, Vũ. Năm thứ hai, Hoàng Khôi lại tỏ tình với em nữa rồi đấy. Anh ấy bảo em mở lòng đi, cho anh ấy một cơ hội vá lành trái tim. Nhưng em đã từ chối Hoàng Khôi. Anh à, tim em mệt rồi, lòng em sớm đã cạn yêu thương. Em không muốn anh ấy phung phí thời gian và niềm tin ở em. Em chưa sẵn sàng để yêu người khác. Vũ, anh biết không, khi nhìn thấy sự ân cần quan tâm mà Hoàng Khôi đối với em, khi thấy sự dịu dàng anh ấy đối với em lại nhớ đến dáng vẻ của anh năm xưa. Đêm nay em lại khóc rất nhiều, không phải do em cảm động trước tình cảm của Hoàng Khôi, mà là vì em chưa quên được anh. Đến tận bây giờ, có một điều mà em không bao giờ hối tiếc, đó là đã yêu anh thật lòng bằng cả trái tim này. Vũ, thấm thoát đã 2 năm chúng ta xa nhau rồi, ngần ấy thời gian cũng xem như đủ dài, nhưng em lại không sắp xếp những vỡ nát đau lòng. Em không sống an nhiên được, cuộc sống không có anh tẻ nhạt quá. Năm thứ ba, những dòng status đã ít dần. Vũ, anh biết không, em lại nhớ anh nữa rồi, nhưng em không thể nói với anh. Những lúc nhớ anh em sẽ đều nói: Vũ, anh đang làm gì thế? Vũ, anh còn nhớ gương mặt của em không? Giờ em khác nhiều lắm, xinh đẹp hơn, chín chắn hơn, không trẻ con, bướng bỉnh như trước nữa đâu. Vũ, anh Quân tìm được định mệnh của đời mình rồi, anh ấy sắp kết hôn rồi đấy. Em sẽ về nước một thời gian để tham dự hôn lễ, nhưng em rất sợ phải gặp anh. Vết thương trong tim em chưa lành, em không biết mình có đủ kiên cường nở một nụ cười chào hỏi khi gặp lại anh không. Anh đã hoàn toàn quên được em rồi, phải không? Tại Việt Nam cũng có một người đàn ông ngày ngày nhớ đến cô gái ở đất nước Pháp xa xôi. Vũ chẳng khác gì Vi, cũng viết những dòng tâm sự lên Facebook. Hôm nay là đám cưới của anh, đáng ra anh phải nên vui mới đúng. Nhưng Vi à, anh thật sự không cười nổi, vì người anh cưới lại chẳng phải người anh yêu. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi, khi đã khiến người anh yêu rơi nước mắt, chịu nhiều thiệt thòi. Tình cảm anh đối với em không đơn thuần chỉ là yêu đâu, còn cả thương. Thương hơn bản thân anh rất nhiều. Dẫu đoạn tình duyên của chúng ta không dài, nhưng những ngày tháng yêu em, anh đã dốc hết cả tấm lòng trao cho em, vì anh đã sớm có ý định cưới em làm vợ. Chỉ là không ngờ ông trời lại trớ trêu đôi ta đến thế. Anh xin lỗi. Anh đã ra sân bay, nhưng chỉ có thể đứng xa dõi theo em mà thôi. Sang bên đó phải sống thật tốt. Anh muốn thấy một Vi hoạt bát, yêu đời. Đừng khóc em nhé. Danh dự của em, anh sẽ không để người khác bôi nhọ. Vi, anh nhớ em đến phát điên mất. Anh không có cách nào để ngừng nhớ em. Vi, anh đang nhớ về đoạn đường chúng ta từng đi cùng nhau, đẹp nhưng buồn và ngắn ngủi quá. Em à, đã 3 tháng em xa anh rồi, anh không ngủ được. Anh muốn uống rượu để tinh thần mình không tỉnh táo, như thế sẽ được gặp em trong giấc mộng nhiều hơn. Hôm nay anh xem trang cá nhân của em lâu hơn những ngày bình thường, bởi vì anh muốn thấy nụ cười của em. Vi, em đã hết buồn chưa? Còn nhớ đến anh không? Em đang làm gì thế? Hôm nay là sinh nhật em, anh đã đặt một chiếc bánh kem nho nhỏ, thay em thổi nến luôn nhé. Chúc cô gái 22 tuổi anh yêu luôn xinh đẹp hạnh phúc. Em à, anh xấu xa lắm đúng không? Lấy người khác rồi mà vẫn ngày ngày nhớ đến em, như thế có phải là ngoại tình, là đáng trách lắm đúng không? Nhưng trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, anh đã nói rõ với Vũ Hân, anh chỉ có thể cho cô ấy danh phận, còn trái tim và thể xác của anh mãi là của riêng em. Vì đã 2 năm mình xa nhau, cuộc sống em đã ổn cả rồi chứ? Anh không nghe được bất kỳ tin tức nào về em. Quân và Hoàng Khôi đều không nói cho anh biết. Chắc là em đã quên được anh rồi hả? 3 năm rồi, em đã xa anh 3 năm. Nghe tin Quân sắp cưới, em nhất định sẽ về, phải không? Bệnh tình Vũ Hân trở nặng rồi. Dạo gần đây cô ấy hay nhắc đến em lắm. Cô ấy nói cô ấy có lỗi với em, muốn gặp em để gửi lời xin lỗi. Vì khi nào em về? Mới đó đã 3 năm trôi qua. 3 năm, đủ lâu để Vi từ một cô gái hồn nhiên vô tư trở thành một người mang quá nhiều nỗi đau suốt ngần ấy 5 tháng. Dạo gần đây Vi không còn muốn cập nhật quá nhiều về Vũ nữa. Cô đang từng ngày cố gắng tiếp tục cuộc hành trình của đời mình mà không có sự hiện diện của anh. Sau chia tay, cô đã mất khá nhiều thời gian để buồn, nhưng lại không dành thời gian để cân bằng cuộc sống. Dần rồi cô nhận ra cuộc sống này có quá nhiều chuyện phải lo lắng, nhiều thứ phải chịu trách nhiệm hơn là cứ mãi nhớ nhung về một thứ tình yêu đã không còn thuộc về mình. Dừng chân nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, giờ cô phải mạnh mẽ tiến về phía trước để tiếp tục cuộc hành trình của mình thôi. Ngày Vi về nước, bên cạnh cô đương nhiên không thiếu bóng dáng của Hoàng Khôi, người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô ròng rã suốt 3 năm qua. Cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là chàng trai phong lưu đào hoa nữa, mà trở nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm hơn. Vẫn không ngừng nỗ lực ngày ngày tán đổ Vi, chỉ tiếc bao nhiêu sự cố gắng của cậu ấy đều không được đền đáp. Phần vì Vi chưa quên được Vũ, phần vì cô đã từng là người phụ nữ của anh họ cậu, thế cho nên cô không thể đón nhận tình cảm của Hoàng Khôi. Hôm nay Vi có Quân đến đón, cô không bắt nhầm taxi, không có người đàn ông bề ngoài đẹp trai lạnh lùng giành xe với cô. Cảm giác của Vi cũng chẳng phải hồi hộp hào hứng, mà là một cảm giác nôn nao, nặng trĩu nỗi lòng. Những kỷ niệm vui buồn trước kia tưởng đâu đã ngủ sâu, nhưng nó lại ùn ùn kéo về trên suốt đoạn đường Quân đưa cô và Hoàng Khôi về nhà. Ngày thứ nhất về nước, Vi chỉ ở trong nhà, cánh cửa kính sát đất ngoài ban công vẫn luôn được cô đóng lại, kéo rèm che kín. Cô biết ở phía bên kia nhà đối diện đã không còn Vũ ở đó nữa, nhưng cô vẫn rất sợ, sợ bản thân không làm chủ được mình mà hình dung ra dáng vẻ quen thuộc của người ấy. Để bớt đi những dòng suy nghĩ không đáng có hiện hữu trong đầu, Vi chủ động tìm anh trai hỏi chuyện liên quan đến chị dâu. Cô biết được vợ tương lai của anh trai mình tên là Linh Đan, vừa hay bằng tuổi cô, là con gái lớn của ông chủ công ty sản xuất rượu. Nhà cô ấy xem như cũng khá giả, nhưng so với nhà họ Hứa thì vẫn còn thua xa. Hôm sau, Vi cùng Quân đến bệnh viện thăm Linh Đan. Cách đây gần 1 tháng, Linh Đan không may gặp tai nạn, khiến cả người và xe lao thẳng xuống sông, mất 2 tuần hôn mê mới tỉnh lại. Mà chuyện này Quân cũng mới chỉ biết cách đây 1 tuần, sau khi sức khỏe Linh Đan tạm thời ổn định, được bố mẹ sang Pháp đón về. Đến gần trưa thì Vi xin về trước. Khi cô đợi thang máy thì gặp một người mà nhiều năm qua vẫn hay mong nhớ. Giây phút 4 mắt nhìn nhau, mọi tuyến phòng bị kiên cố của cả hai gần như đã bị phá vỡ. Lúc này đây, rốt cuộc cả hai đều không thể chối bỏ việc mình nhớ đối phương đến nhường nào. Vũ không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào, chỉ có thể nói ngắn gọn 3 tiếng. Em vào đi. Cảm ơn anh. Trong không gian tĩnh mịch của thang máy, chỉ có hai người họ với 2 dòng suy nghĩ, 2 tâm trạng riêng rẽ. Vũ muốn cất lời hỏi Vi rất nhiều điều, nhưng lời ra đến cửa miệng lại không tài nào nói ra nổi. Nhưng rồi anh sợ nếu bản thân im lặng sẽ mất đi cơ hội nói chuyện với Vi, nên đã lấy hết can đảm để hỏi. Em đến thăm chị dâu tương lai hả? Vâng, anh đang chuẩn bị về, anh có thể đưa em về không? Không cần đâu, em gọi taxi rồi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Em không thể. Tại sao? Là vì em còn yêu anh, không dám đối diện với anh, phải không? Không phải. Vũ như mất đi lý trí, bất ngờ kéo Vi ôm vào trong lòng. Hành động này của anh khiến cô giật mình, vội giãy giụa. Bỏ em ra, Vũ. Cô càng đùn đẩy, Vũ càng ôm chặt, giọng anh trầm thấp. Anh nhớ em, rất nhớ em biết không? Anh không khống chế được bản thân mình nữa. Anh biết mình không xứng với em, nhưng anh thật sự rất cần em. Anh điên rồi, anh có vợ con rồi, lấy tư cách gì để mà nhớ em? Anh muốn biến em thành kẻ thứ ba, anh muốn ngoại tình sao? Anh làm ơn buông em ra đi. Sao không hỏi anh vì sao có mặt ở đây? Em không muốn biết. Nếu anh không còn buông em ra, em sẽ hận anh cả đời đấy. Khác với thái độ dứt khoát của Vi, Vũ lại muốn dây dưa với cô mãi. Lúc này thang máy mở ra, mặc cho cô phản kháng, anh trực tiếp kéo cô lên xe của mình, muốn cùng cô nói chuyện. Cửa xe bị khóa chặt, vì không thể thoát ra ngoài, cô cau có nói với Vũ. Em đã bảo không muốn cùng anh nói chuyện, mau mở cửa cho em xuống. Thái độ em càng quyết liệt, càng chứng tỏ em vẫn còn rất yêu anh. Vậy thì đã sao? Có ý nghĩa gì sao? Ừ, anh sẽ rất vui. Anh điên rồi. Vũ, mở cửa xe cho em xuống. Vũ giữ lấy bả vai Vi, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em bình tĩnh nghe anh nói được không? Không, Vi. Mất một lúc phản kháng mà chẳng thu về kết quả gì. Sau cùng quá mệt mỏi, Vi đành nghe theo lời anh, ngả lưng ra ghế thở dài, đợi xem Vũ muốn nói chuyện gì với cô. Em bình tĩnh được chưa? Có gì thì anh nói nhanh lên, em còn phải về. Nếu anh muốn chúng ta quay lại, em đồng ý chứ? Không đời nào, em sẽ không giành chồng của người khác đâu. Anh và Hân chỉ trên danh nghĩa, anh đã hết yêu cô ấy từ lâu rồi. Nhưng anh đã đồng ý kết hôn với Hân thì phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Dù nó có hạnh phúc như anh mong muốn hay không, thì anh vẫn phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Em biết không, 3 năm qua anh luôn tự hỏi, có phải mình đã lựa chọn sai? Anh vì đáp ứng tâm nguyện của một người đang mang trọng bệnh mà lỡ làm tổn thương người anh yêu, khiến cho em, cho anh và cả Hân đều đau khổ. Anh đã nghĩ nếu thời gian quay trở về 3 năm trước, anh không đồng ý cưới Hân, thì liệu ba chúng ta của hiện tại sẽ như thế nào? Anh không muốn chúng ta sống mãi với cô đơn, giày vò chính mình nữa. Anh nói chị Hân bị bệnh. Ừ, 3 năm trước cô ấy đến tập đoàn Win tìm anh, nói bản thân có khối u ác tính trong não. Thời gian sống không còn nhiều, hy vọng những ngày tháng cuối cùng của đời mình có thể cho Tuấn Kiệt một gia đình hoàn chỉnh. Anh đã từng nghĩ đến việc chỉ nhận đứa nhỏ, nhưng khi anh biết mẹ dùng gia đình ép cô ấy chia tay anh, lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi với Hân, có lỗi với Tuấn Kiệt. Anh từng giận cô ấy vì sao không nói cho anh biết sự thật hơn. Anh từng giận cô ấy vì sao không nói cho anh biết sự thật sớm hơn, thì có lẽ sẽ không kéo theo nhiều người phải đau khổ. 3 năm qua, cuộc hôn nhân của anh và cô ấy chỉ là vỏ bọc. Anh đã cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Hân, nhưng cũng chỉ kéo dài sự sống của cô ấy đến đây thôi. Thời gian này cô ấy đã yếu đi rất nhiều. Chị ấy đang chữa trị ở bệnh viện này. Ừ, em biết không, đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ để đến Pháp tìm em, nói cho em biết tất cả sự thật, muốn hỏi em có nguyện ý chờ đợi anh hay không. Nhưng anh biết mình không có tư cách đó. Anh có con riêng, anh không trọn vẹn nên chẳng dám yêu cầu hay kỳ vọng em sẽ đợi anh. Anh biết mình rất tồi, đã có gia đình mà vẫn ngày đêm nhớ đến em. Nhưng mà cảm xúc của anh là thật, tình yêu anh dành cho em là thật. Anh không thể quên được em cũng là thật, nên anh không có cách nào làm chủ được mình khi gặp lại em. 3 năm qua, anh thật sự rất nhớ em. Anh đã từng nghĩ, nếu ngày đó anh mặc kệ cái gọi là trách nhiệm, có chết cũng không buông tay em có chê anh vẫn mặt dày đeo bám, thì liệu chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc hay không? Vì, hay là chúng ta dừng lại đi Vũ, anh đừng để suy nghĩ của mình lệch lạc nữa. Người con gái anh cần yêu thương chăm sóc hiện giờ là chị Hân. Đó mới chính là người thân của anh, là gia đình của anh, là mẹ của con trai anh. Anh cứ coi những ngày tháng bên em là một giấc mộng đẹp đi. Anh nên tỉnh táo nhận ra trách nhiệm của mình là gì, và nên sống như thế nào để không thẹn với lương tâm của mình, hổ thẹn với vợ con anh. Anh từng quên được mối tình đầu thì có khó gì đâu, khi quên đi mối tình với em chỉ vỏn vẹn có vài tháng ngắn ngủi. Chị ấy cần anh hơn em, đừng bỏ rơi chị ấy lúc này. Vũ trầm lặng nhìn Vi, đôi mắt sâu hồn hút chứa đựng rất nhiều thương tâm. Anh tự hỏi, liệu có phải mình đã quá tự tin vào bản thân, quá mong chờ việc Vi sẽ chấp nhận mình lần nữa nên mới thất vọng, hụt hẫng nhiều đến vậy. Thế rồi anh nhận ra, hình như mình đã quá nóng vội khi đề cập đến vấn đề này với Vi ở thời điểm quá đỗi nhạy cảm. Dẫu sao Hân vẫn còn đó, cô ấy còn đang bệnh nặng, Vi không thể tiến tới với anh là vì e ngại Hân chăng? Nếu vậy sau này anh còn có cơ hội ở bên cô ấy nữa không? Vũ không muốn làm khó Vi, anh nói, để anh đưa em về. Không cần đâu, anh mở cửa cho em xuống đây đi, em tự bắt taxi về. Đừng từ chối anh, được không? Vi nghiêng đầu nhìn Vũ, liền bắt gặp ánh mắt cầu mong. chờ đợi đầy thành khẩn của anh, cuối cùng lại mềm lòng chấp nhận. Chiếc xe màu đen lao chạy chậm chậm xuyên qua những tuyến đường, như thể Vũ muốn kéo dài thời gian được ở cạnh cô nhiều hơn một chút. Trên cả quãng đường về nhà, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Cái không khí ngượng ngùng khó chịu cứ duy trì mãi. Khi xe vừa dừng trước căn biệt thự của anh em cô, Vi đã thấy Hoàng Khôi đứng chờ mình trước cổng nhà. Bắt gặp cô về cùng Vũ, ánh mắt Hoàng Khôi không giấu nổi vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh đã khiến nó bình thường trở lại, chạy tới kéo Vi ôm vào trong lòng. Bất ngờ bị ôm lấy, cả người Vi chợt cứng đờ, mà Vũ ở phía sau cô, tâm trạng cũng cực kỳ tồi tệ, chẳng khác nào bị đẩy từ trên cao xuống dưới vực sâu rét buốt tăm tối. Nhìn đứa em họ ôm người con gái mình yêu trong lòng, nhưng Vi lại không có ý đẩy ra. Anh vừa muốn tiến tới kéo cô về, vừa cố gắng tiết chế cảm xúc để không xông tới đấm cho Hoàng Khôi một trận. 3 năm qua, thằng em này ở cạnh Vi đã lâu rồi, có những hành động cử chỉ gì với cô, anh chẳng rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hoàng Khôi ngày ngày xuất hiện trước cuộc sống của Vi đã đủ khiến anh gần như phát điên. Anh đúng là một thằng đàn ông ích kỷ, bản thân sống chung nhà với người phụ nữ khác thì được, nhưng thấy người mình yêu thân thiết với kẻ khác thì lại khó chịu bứt rứt, không quan tâm. 3 năm qua, Vi đã dần quen với những cái ôm của Hoàng Khôi. Cô không từ chối, cũng không hồ đồ, chấp nhận. Khi Vi muốn nhúc nhích thoát khỏi cái ôm của Hoàng Khôi, cậu ấy chợt ghé sát tai cô nói nhỏ. Đứng yên đi, nếu em muốn Vũ hết hy vọng với em. Không cần, bỏ em ra được rồi. Vi đã nói vậy, Hoàng Khôi nào dám gan lì. Cậu từ từ nới lỏng vòng tay, rồi buông hẳn cô ra. Vi không nhìn đến Vũ mà chỉ bảo, Vũ, anh về đi. Vi, cô im lặng không đáp. Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo và vô tình vương chút cảnh cáo nhìn Hoàng Khôi, nhưng giọng điệu nói chuyện với Vi vẫn rất nhẹ nhàng. Được, anh về trước, lúc khác sẽ đến tìm em. Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Hãy về chăm sóc chị ấy. Anh về đi. Vũ lùi bước về sau. Trước khi lên xe, cô nói, Hân rất hy vọng được gặp em. Nếu có thể, em hãy đến bệnh viện thăm cô ấy một lần. Sau khi Vũ đi rồi, lớp vỏ bọc cứng rắn cuối cùng cũng được Vi phá vỡ. Cô ngồi sụp xuống dưới đất, hai tay ôm lấy mặt, thở dài một cách đầy sầu bi. Hoàng Khôi nhẹ nhàng đỡ người cô dậy. Cậu không hỏi vì sao Vi đi chung với anh họ mà bảo, vẫn chưa hết yêu anh Vũ, phải không? Vi lắc đầu cố gắng cười gượng. Không, hết yêu từ rất lâu rồi. Đừng lừa dối mình, dối người. Tình cảm trong lòng như thế nào cũng thừa nhận đi, sao phải trốn tránh chứ? Thừa nhận thì sao? Mà không thừa nhận thì sao? Vũ đã là chồng của người khác. Em và anh ấy đã chia tay được 3 năm rồi. Nhưng tình yêu em dành cho anh Vũ vẫn như cũ, thậm chí còn sâu đậm hơn. Không, tất cả chỉ là quá khứ. Em việc gì mà phải thèm khát tình yêu của người khác? Nỗi lòng Vi ra sao? Hoàng Khôi còn lạ gì nữa? Trở về nước, Hoàng Khôi mới biết bệnh tình của Hân. Tối qua đến bệnh viện thăm cô ấy. Hân cũng nhờ cậu giúp mình hẹn gặp Vi trước khi không còn cơ hội. Vừa rồi nghe Vũ ngỏ lời mời Vi, nên nhân tiện cậu nói thêm vào. Chị Hân rất muốn gặp em. Ngày mai em đến bệnh viện thăm chị ấy nhé. Em sẽ xem xét. Không thể buông xuống, vậy thì hãy sống vì mình đi. Còn yêu anh Vũ, có thể chấp nhận được việc anh ấy mang tiếng là người đàn ông từng có một đời vợ, thì hãy cho anh ấy cơ hội. Quay về bên cạnh Vũ đi. Như thế em và anh ấy sẽ không phải đau buồn nữa, mà Hân cũng thấy nhẹ lòng, không còn cảm thấy có lỗi với em và dằn vặt về những quyết định ngày trước nữa. Anh đang nói điên nói khùng gì vậy hả Hoàng Khôi? Anh đang bảo em đi giành chồng người khác đấy à? Không, đó không phải là giành giật, mà là nhận lại những thứ vốn thuộc về mình. Vũ không thuộc về em, anh ấy là của Hân. Có những chuyện đừng quá áp đặt mình vào khuôn khổ mà bản thân đã đề ra, sẽ tự làm khó mình, khó người đấy. Em hãy sống vì mình đi. Tình yêu đôi khi có chút ích kỷ một chút đó cũng chẳng sao đâu. Đừng nói nữa, em không muốn nghe. Anh sang nhà em có việc gì à? Cũng không hẳn, tìm em nói chuyện phiếm thôi. Vâng, vào nhà trước đi. Tối đó, vì nghĩ đến Vũ rất nhiều, cũng đắn đo việc có nên đến bệnh viện gặp Hân. Quân nhìn ra em gái có tâm sự, Sau một hồi gạ hỏi thì biết được chuyện hôm nay. Anh ấy không khuyên cô giữ khoảng cách với Vũ, ngược lại y chang Hoàng Khôi muốn vun vén cho cô quay về bên Vũ. Mặc dù rất yêu Vũ, nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép Vi làm chuyện có lỗi với Hân. Có thể sau này, khi cô ấy không còn trên cõi đời này nữa, nếu Vũ vẫn nhiệt tình theo đuổi lại cô, chắc Vi sẽ suy nghĩ đến việc quay về bên anh. Nhưng hiện tại thì cô chưa cho phép mình làm điều đó. Sáng hôm sau, Quân tới bệnh viện thăm Linh Đan. Vi cũng cùng anh trai đến bệnh viện, nhưng là gặp Hân. Tại phòng bệnh của Hân, ngoài cô ấy ra, thử đương nhiên không thể thiếu Vũ và Tuấn Kiệt. Cậu nhóc ngồi bên cạnh giường mẹ, đang thao thao bất tuyệt kể gì đó rất hăng say, còn Vũ lại suy tư, ngồi trầm ngâm trên ghế sofa cách đó. Trước sự xuất hiện của Vi, Vũ và Hân đều thoáng sững sờ vì không dám tin cô lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của họ. Nhìn sắc mặt Hân yếu ớt nằm trên giường bệnh, bất giác lòng Vi nổi lên một cảm giác man mác, xót xa vô cùng. 3 năm trước gặp nhau, chồng Hân đã rất khổ cực. 3 năm sau làm dâu nhà giàu, nhưng nhìn cô ấy còn giản dị, mộc mạc hơn xưa. Trên đầu đã chẳng còn sợi tóc nào, trong đôi mắt chất chứa quá nhiều nỗi tâm sự và nỗi buồn. Vi chủ động lên tiếng trước, chào chị. Hân nở một nụ cười rất nhẹ, đáp lại lời chào của Vi. Tuấn Kiệt ngồi bên, cũng ngoan ngoãn khoanh tay chào cô. Chỉ riêng Vũ là không nói tiếng nào, nhưng từ lúc cô đến, sự chú ý của anh đã đổ dồn về phía Vi. Thấy Hân chống tay xuống giường, muốn ngồi dậy để tiện nói chuyện với Vi, Vũ liền bước tới giúp cô ấy, sau đó đưa con trai ra ngoài, nhường lại không gian cho cả hai. Vi vốn chỉ đến đây thăm Hân với cương vị là một người bạn cũ, chứ không hề có ý gì khác, dù rằng bọn họ chưa từng một ngày làm bạn của nhau. Nhưng Hân không muốn làm mất thời gian của đôi bên. Mục đích cô ấy muốn được gặp Vi là liên quan đến Vũ, đến những việc đã xảy ra trước kia. Nên khi trong phòng chỉ còn lại cả hai người, Hân đã nói: xin lỗi em, 3 năm rồi mới có thể nói với em một lời xin lỗi muộn màng này. Chị không có lỗi gì cả, sao phải xin lỗi em chứ? Không, chị vì sự ích kỷ của bản thân mình đã khiến em chịu nhiều uất ức. Chị vốn biết sức khỏe của mình đã không còn dài, nhưng vì muốn cho Tuấn Kiệt một gia đình đúng nghĩa với ý thằng bé mong muốn nên đã quay về tìm Vũ. Chị biết Vũ đã hết yêu chị, trái tim anh ấy chỉ dành cho mỗi em, nhưng vẫn cố chấp đòi hỏi danh phận mà quên mất cảm nhận của em, của Vũ. Chính vì sự ích kỷ của chị mà 3 năm qua đã khiến mọi người đều đau khổ. Chị đừng bi quan như thế, Vũ còn thương chị, còn quan tâm đến chị nên mới chọn ở lại bên cạnh để chăm sóc cho chị và bé Kiệt. Cho dù là ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ đều chọn làm như vậy. Chị không ích kỷ, chỉ là nghĩ cho con mà, không ai trách chị cả. Chị và Tuấn Kiệt là gia đình của anh ấy, Vũ sẽ không bỏ rơi mẹ con chị đâu. Hân mỉm cười đầy chua xót. Vũ thương chị, nhưng là sự thương hại. Làm sao chị không biết anh ấy ở bên chị chỉ vì 2 chữ trách nhiệm. Em biết không, 3 năm qua, ngoài lúc cười với Tuấn Kiệt ra, thì chị chưa từng thấy Vũ nở một nụ cười nào khác. Đã có lần chị quá đáng, muốn được làm một người vợ đúng nghĩa của anh ấy. Nhưng em biết anh ấy nói gì không? Câu trả lời của ngày hôm đó chưa bao giờ chị quên được cả. Vì chờ đợi Hân nói tiếp, Vũ nói cả đời về sau của anh ấy chỉ yêu và thuộc về duy nhất một mình Vi thôi. Cho dù em có quay về bên cạnh anh ấy hay không ấy, thì trái tim và thể xác của anh ấy sẽ mãi là của em, không dành cho ai khác nữa. Anh ấy nói anh ấy đã thất hứa với em một lần vì người anh ấy kết hôn không phải là em. Anh ấy không muốn thất hứa thêm lần nào nữa. Lời hứa cả đời về sau chỉ yêu duy nhất một mình em sẽ mãi không thay đổi. Nếu 3 năm trước em không đi Pháp, em sẽ được chứng kiến người đàn ông nặng tình ấy vì mất đi em mà trở nên lạnh lùng, vô cảm, điên cuồng đến thế nào. Có lẽ em sẽ bỏ hết tất cả để trở về bên cạnh yêu thương Vũ. Chị cũng sẽ chùn bước trả anh ấy cho em sớm hơn, chứ không phải là đợi đến tận 3 năm sau mới có dịp gặp lại em như thế này. Hân luôn vẽ trong lời nói của mình những nụ cười chua chát, đáng thương đến nỗi khiến Vi cũng cảm thấy chạnh lòng mà rưng rưng nước mắt. Vi chưa từng gặp một người phụ nữ nào có thể bình tĩnh ngồi nói những lời này với cô gái mà chồng mình ngày đêm nhớ mong. Hân đã quá tử tế và lương thiện, vậy mà cuộc đời lại đem đến cho cô ấy quá nhiều bất công. Cô không muốn yếu đuối khóc trước mặt Hân, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy nên cố gắng trấn tĩnh. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua đi. Vũ sẽ mãi ở bên chị và bé Kiệt. Việc chị cần làm bây giờ là phải giữ cho tinh thần thật thoải mái để điều trị bệnh cho tốt. Hân sao không hiểu bản thân mình đã sắp chết, chính vì vậy mới muốn gặp Vi, nhờ cô về sau thay mình chăm sóc Tuấn Kiệt thật tốt. Chị hỏi em một chuyện, em có thể thật lòng nói cho chị biết, đừng nói dối chị được không? Chị nói đi, em vẫn còn rất yêu anh Vũ, phải không? Câu hỏi không nằm ngoài dự liệu của Vi, nhưng cô không muốn trả lời, càng không muốn nói dối Hân, nên cứ im lặng rũ mi mắt nhìn xuống. Hân tự có câu trả lời, cô ấy liền nói tiếp. Em hãy quay về bên Vũ, có như thế khi chị ra đi mới có thể thanh thản được. 3 năm là nguyên nhân chia cắt tình yêu của hai người. Chị thấy có lỗi nhiều lắm. Giờ chị biết xin lỗi, giờ chị biết em tha thứ cho chị, cho anh Vũ một cơ hội chăm sóc bù đắp cho em, được không? Chị không muốn thấy anh ấy buồn. Chị đừng nói lời xui rủi như thế, chị sẽ khỏe lại thôi. Hân đang muốn nói cho Vi biết bản thân sẽ chẳng sống qua nổi tháng này. Điều mà cô ấy còn vướng bận nhất chính là Vũ và Tuấn Kiệt. Hân hy vọng Vi sẽ sớm ngày quay về bên Vũ, giúp cô nuôi dạy, chăm sóc Tuấn Kiệt khôn lớn trưởng thành. Nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra thì đến giờ bác sĩ kiểm tra cho Hân. Vi liền xin phép rời đi trước sang phòng bệnh thăm chị dâu. Nhìn theo dáng Vi rời đi, Hân khẽ lẩm bẩm: Vi, chị thua rồi, thua tình cảm Vũ dành cho em, thua tình cảm hai người dành cho nhau. Ngay từ đầu chị không nên cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Đã rất nhiều lần chị nhìn thấy Vũ khóc một mình vì nhớ em. Chị biết những giọt nước mắt ấy đầy phân vân và bất lực khi phải chọn lựa giữa gia đình và người mình yêu. Chị không rõ thứ tình cảm đó mãnh liệt như thế nào. Chị chỉ biết mỗi khi anh ấy nhớ đến em, đôi mắt đều long lanh đượm buồn. Nhiều đó thôi cũng đủ để chị hiểu mình là người thừa trong cuộc tình của em và anh ấy. Chị biết hai người vì chị mà không thể quay về bên nhau. Sau này khi chị không còn trên cõi đời này nữa, em và anh ấy phải tiếp tục tình yêu này. Hạnh phúc cả một đời em nhé. Một tuần sau, Vi bất ngờ nhận được thông tin Hân đã ra đi. Ngày cô đến dự đám tang của Hân, cô đi đến trước tấm chân dung của cô ấy, đứng ngắm nhìn nụ cười hiền dịu của Vũ Hân rất lâu. Trên tay cầm chặt lá thư cô ấy gửi cho cô. Nội dung bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu chữ ngắn ngủi. Vi, chị có một tâm nguyện mà ngày hôm đó chưa kịp nói với em. Hy vọng em có thể thay chị hoàn thành nó. Đó là giúp chị chăm sóc cho Tuấn Kiệt. Có lẽ yêu cầu này là đòi hỏi quá lớn ở em. Nhưng ngoài em ra, chị chẳng thể tin tưởng được ai. Và chị tin em sẽ làm tốt vai trò của một người mẹ mới. Tuấn Kiệt mất 5 năm sống thiếu bố. Những ngày tháng sau này lại không có chị ở bên. Chị không muốn nó thiệt thòi. Mong rằng em có thể giúp chị chăm sóc nó thật tốt. Chúc em và Vũ một đời hạnh phúc, yêu thương trọn vẹn. Tạm biệt em. Vì khẽ trách Hân, tại sao cứ tùy tiện như thế? Muốn về thì về, muốn đi thì đi. Lúc thì mong cô nhường Vũ, giờ lại muốn cô cùng anh chăm sóc Tuấn Kiệt. Rốt cuộc, cô ấy có đang nhìn thấy nỗi đau và sự luyến tiếc mà mọi người dành cho cô ấy hay không? Hân còn chưa hỏi ý kiến Vi, xem cô có nguyện ý chăm sóc con trai cô ấy không cơ mà. Dường như Tuấn Kiệt đã được Hân dạy bảo rất tận tình, nên thằng bé rất có thiện cảm với Vi. Khi biết Vi chính là người mà mẹ nói sau này phải yêu thương như đối với mẹ, thì càng thêm phần ngoan ngoãn lễ phép. Trông thấy Vi cứ tròn mắt quan sát, bày tỏ tình cảm như với mẹ. Sau một tuần Hân ra đi, Vũ bắt đầu thường xuyên đến nhà tìm gặp Vi. Mục đích của anh thì quá rõ ràng, nhưng Vi lại trốn tránh vì vẫn chưa sẵn sàng cho việc có nên quay lại hay không. Có anh trai động viên, an ủi. Có Tuấn Kiệt, ngày được Vũ đưa tới nhằm lôi kéo tình cảm của cô, thành ra sự cứng rắn trong lòng Vi đã dần mềm oặt. Chỉ là cô chưa nói cho Vũ biết, vẫn muốn làm khó anh thêm một thời gian. Một ngày nọ, Vũ đưa con trai và Vi đi dạo chơi. Khi anh nhận được cuộc điện thoại, liền để hai cô cháu ở lại ngồi chơi, còn mình ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Vi không trông thấy bà Thu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông gần đó, tại góc khuất ít người chú ý. Người đàn ông kia dường như là người của tập đoàn HM. Nhìn bộ dáng thập thò thêm phần thân mật của bọn họ, Vi nảy sinh lòng nghi hoặc. Cô bảo Tuấn Kiệt đứng yên ở một chỗ đợi mình, hoặc bố quay lại, còn cô muốn tới gần nghe ngóng xem bà Thu và người đàn ông kia đang nói gì. Khi cô chuẩn bị đi, Tuấn Kiệt bám lấy tay Vi rồi bảo, con muốn đi với cô. Thôi được, nhưng con phải tuyệt đối giữ im lặng, không được phát ra tiếng động nhé. Vâng ạ. Vi nắm tay Tuấn Kiệt, đi đến gần chỗ ba người kia, thì vô tình nghe được. Em mau nghĩ cách để thằng già kia chia cổ phần cho con trai chúng ta đi. Phú Quý đã 3 tuổi rồi mà đến cả 5% cũng không có nổi là sao? Anh sốt ruột thấy làm gì? Em đang nghĩ cách đây. Tức chết với con Diệp. Em cứ đơm kích được bao nhiêu là nó lại khuyên thằng bố nó thế này thế nọ. Nói tốt với hai nghe mắt thằng Quân với lão ta, nên thành ra ý chí lão cứ lung lay. Con em mà em không nhắc được nữa à? Sao nó dốt thế? Mẹ thì không bênh, đi bênh hai cái đứa dở hơi. Bực mình, em đã đập cho nó mấy trận mà nó vẫn không chừa, như kiểu nó phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi thì phải ấy. Không thể nào, anh và em qua lại rất cẩn thận, đến lão già Hứa còn không nhìn ra, sao nó có thể biết được. Thời gian này anh hạn chế đến nhà thôi, lý do công việc thì công việc chứ, đến nhiều nó sinh nghi đấy. Nó có phát hiện thì cũng chẳng dám nói ra đâu. Ai đời đi vạch trần mẹ mình bao giờ. Anh nhớ con trai chúng ta nên phải đến thăm nó chứ. Lúc này Vi cũng đã dần hiểu ra, bà Thu là đi cặp bồ, có con riêng với người đàn ông này. Hứa Phú Quý thực chất không phải con trai ông Huy. Bà ta đúng là to gan lẳng lơ, già đầu rồi còn đi ngủ với trai. Ông Huy chưa đủ quan tâm bà ta hay sao? Vi liền lấy điện thoại trong túi ra, ghi âm để làm bằng chứng, về tố cáo bọn họ với ông Huy, cho bà Thu hết đường chối cãi. Tuần nào em chẳng đưa Phú Quý đến gặp anh còn muốn gì nữa? Muốn ở riêng với em, muốn gia đình chúng ta ở bên nhau. Không được, khi nào chúng ta phải thâu tóm được tập đoàn HM trong tay thì em và các con mới về sống bên anh được. Các con? Chả lẽ ngoài Phú Quý ra, bà Thu còn có những đứa con riêng khác với tên này? Chẳng cần Vi đoán giả đoán non, rất nhanh cô đã có được câu trả lời. Người đàn ông kia nói, biết đến bao giờ, riêng hai đứa con lớn của lão Huy đã giữ 27% cổ phần, ông ta giữ 38%. Mình lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi, ít nhất cũng phải đòi hỏi thêm cổ phần cho Tâm và Phú Quý. Sau đó ông ta chết đi là vừa. Em đúng là càng ngày càng ác, hại chết hai mạng người nhà họ Hứa chưa đủ, vẫn muốn giết người nữa à? Phải, em yêu thương gì lão ta đâu, lấy hắn cũng chỉ vì gia sản thôi. Năm xưa kể ra may mắn khi Diệp lại là con của lão, nên em mới dễ dàng trở thành vợ của hắn. Tiện có lão chu cấp tiền cho Tâm và Phú Quý tiêu thì cũng tốt. Nhắc nhở em trước, Quân đang muốn ngồi vào vị trí tổng giám đốc đấy, em nên hành động sớm đi. Thằng đó có cần phải xuống địa ngục gặp bà và mẹ nó luôn không nhở? Thuê người xử anh em nó luôn đi càng tốt, sau đó đến lão Huy, anh thấy sao? Em đừng điên, giết nhiều người như thế sẽ bị sờ gáy đấy. Không may xảy ra tai nạn giao thông cũng là giết người à? Như mẹ nó khó sinh mà chết, bà nó huyết áp cao mà chết đấy thôi. Đâu ai biết có bàn tay của chúng ta nhúng vào. Vì như chịu một cú sốc lớn, thì ra cái chết của bà, của mẹ không phải là sự cố, là hai con người độc ác này hại họ. Vì rất muốn xông ra đối chất nhưng buộc phải nhịn xuống, vì bên cạnh cô còn có Tuấn Kiệt, lúc này manh động sợ rằng sẽ thiệt thân. Ngặt nỗi, bỗng điện thoại trong tay Vi đổ chuông. Không thấy hai cô cháu đâu nên Vũ đã gọi điện. Âm thanh phát ra đánh động đến hai con người kia. Người đàn ông vội bước ra xem liền bắt gặp Vi. Bị phát hiện, Vi nắm chặt tay Tuấn Kiệt muốn chạy trốn, nhưng chưa được mấy bước đã bị người đàn ông giật tóc kéo lại. Bọn họ đẩy cô và Tuấn Kiệt vào phía cầu thang bộ, rút con dao gấp trong túi chĩa về phía hai cô cháu. Bà Thu ngoài ngạc nhiên vì Vi ở đây ra thì không hề có chút sợ hãi. Còn Vi, mày ở đây làm gì? Ở đây để nghe được hết những chuyện xấu ra bà làm. Mày nghe được những gì hả? Nói mau. Bà đã làm những chuyện xấu ra gì với mẹ tôi, bà ngoại tôi đều nghe thấy hết cả. Thậm chí biết luôn cả việc bà đi cặp bồ với ông ta, có con riêng là Tâm và Phú Quý. À không, hai đứa con hoang của bà không phải họ Hứa, thế mà dám mang họ giống tôi, đúng là ô uế. Mày... Bà Thu vung tay đánh mạnh vào mặt Vi. Nhìn hai người xấu xa trước mặt trông rất hung hăng, nhưng Tuấn Kiệt vẫn giang tay đứng phía trước như thể bảo vệ cô. Bà là người xấu, bà không được đánh cô An. Mày là thằng nhãi danh nào? Bà không cần biết. À, mày giỏi. Đúng là tao không cần phải biết, vì chúng mày sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu. Bà Thu nhìn sang người đàn ông, ra hiệu cho ông ta bắt lấy Vi và Tuấn Kiệt. Nhìn gương mặt dữ tợn, sẵn sàng làm liều của bọn họ, Vi vô thức ôm Tuấn Kiệt thật chặt trong lòng, dần lùi về phía sau, dán chặt người vào tường. Các người muốn làm gì? Ở đây là trung tâm thương mại, có rất nhiều người qua lại, các người dám làm hại chúng tôi? Bà Thu cười đắc ý, ở chỗ này rất ít người lui tới, còn ở cầu thang bộ thoát hiểm, mày nói thử xem, có mấy ai á để ý, nếu chúng mày ngã cầu thang mà chết, chắc cũng bình thường thôi nhở. Bà, nếu là một mình Vi thì không sao, đằng này còn có Tuấn Kiệt, cô không thể liên lụy đến thằng bé, nhưng nếu đứng nguyên chịu trận cũng không được. Cuối cùng, Vi dùng hết sức mình, xô ngã bà Thu về phía người đàn ông kia, sau đó kéo tay Tuấn Kiệt chạy thật nhanh ra ngoài, hy vọng sẽ gặp được người để cầu cứu. Thật may, cả hai cô cháu vừa chạy ra ngoài liền gặp được Vũ. Thấy dáng vẻ cô hớt hà hớt hải, phía sau có hai người đuổi theo thì vội hỏi, Vi, sao thế? Bọn họ, bà Thu, bọn họ muốn giết em và Tuấn Kiệt. Vũ nhìn về phía bà Thu và người đàn ông kia, bọn họ thấy anh, lại thêm phía xa lác đác có bóng dáng vài người, nên đã lùi lại rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào, làm cho Vũ không kịp đuổi theo. Vì cũng sợ anh gặp chuyện nên nói muốn được về nhà, cô đã có bằng chứng trong tay, sớm muộn cũng sẽ vạch trần được bọn họ. Có điều bà Thu và người đàn ông kia làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho Vi như thế. Đợi sau khi Vũ lái xe đưa hai cô cháu về thì bọn họ cũng bám đuôi theo sau nhằm ý định gây tai nạn. Đáng tiếc cho những kẻ ác, khi chiếc xe của bà Thu bám theo xong không ngừng đánh lái và chạm vào xe Vũ trên đường đi, thì lúc bọn họ chạy với vận tốc rất nhanh đã va quệt chiếc xe tải. Cuối cùng người bị tai nạn lại chính là bọn họ. Chiếc xe bị nghiền nát biến dạng, người bên trong cũng chết luôn tại chỗ. Còn xe Vũ may mắn chỉ bị đâm mạnh vào giải phân cách, người trong xe thương nhẹ không đáng là bao. Sau khi bà Thu chết, thân phận của Tâm và Quý cũng được phơi bày. Ba đứa con bà ta sinh ra chỉ có duy nhất Diệp là con gái của ông Huy, thế nên không thể giữ hai đứa con riêng của người phụ nữ đã cắm sừng mình lại trong cái nhà này được nữa. Dứt khoát đuổi bọn họ đi. Diệp thương hai đứa em, cảm thấy có lỗi với anh em Vi nên cũng xin chuyển ra ngoài sinh sống. Ngày cô ấy ra đi, giao cho Quân 10% cổ phần tập đoàn HM cùng câu nói: em xin lỗi vì những chuyện mẹ và Tâm đã làm với mọi người. Đây là cổ phần của em trả lại cho anh. Rất mong có thể chứng kiến HM ngày càng phát triển hơn bây giờ. 10% Tâm đang giữ, em sẽ sớm tìm cách trả lại cho anh chị. Dẫu có ghét bà Thu đến tận xương tủy thì anh em Quân vẫn rất công tâm. Diệp trước này chưa từng làm tổn hại đến họ, dù chỉ suy nghĩ nhỏ nhoi cũng không hề có, nên anh em Vi đều không trách cô ấy. Quân từ chối nhận 10% cổ phần của Diệp. Anh nói, em là người nhà họ Hứa, đây là quyền lợi của em, không cần phải trả. Em không lấy đâu ạ. Em không biết gì về việc kinh doanh của gia đình mình cả, giữ nó cũng chẳng có lợi ích gì, chi bằng giao cho anh vẫn hơn. Hai bên đùn đẩy nhau rất lâu, sau cùng Quân cũng chấp nhận giữ lại. Vi hỏi Diệp, sau này tính thế nào? Ra ngoài sống còn phải nuôi thêm một đứa trẻ sẽ rất vất vả đấy. Em có công việc ổn định mà, sẽ không gặp khó khăn gì đâu ạ. Nếu cần giúp đỡ hãy nói với anh chị. Vâng, đã tìm được chỗ chưa? Thuê hay mua căn hộ? Diệp làm gì có tiền mua chung cư, thuê một căn hộ còn khó ấy chứ. Em thuê trọ thôi ạ. Không được, nếu em đã nhường cổ phần cho anh Quân thì hãy để anh chị mua cho em một căn chung cư. Không cần đâu, tiền thuê trọ có đáng là bao, lương của em đủ trang trải cuộc sống mà. Nếu em còn từ chối, anh chị sẽ xem như em không tôn trọng anh chị. Em... Diệp trầm ngâm mấy giây rồi cũng nhận sự giúp đỡ của anh em Vi. Cô ấy tự nhủ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lo cho hai đứa em thật tốt, sau đó sẽ trả lại số tiền mà anh em Vi bỏ tiền mua chung cư cho cô. Bởi Diệp không muốn nợ nần nhà họ Hứa, những thứ cô ấy trả cho họ xem như là trả thay cho Tâm, cho người mẹ quá cố của mình. Mỗi người đều bắt đầu một cuộc sống mới, có người vất vả, có người viên mãn, có người hạnh phúc. Vi đã đồng ý quay về bên Vũ. Anh và Tuấn Kiệt cũng dọn khỏi căn biệt thự đã từng sống trong 3 năm qua để mua một căn biệt thự khác liền kề ngay sát bên cạnh nhà Quân. Sở dĩ Vũ không dọn về sống chung nhà với bố mẹ không phải là anh chưa hết giận mẹ chuyện của Hân, mà là vì anh dự định sau khi lấy Vi, hai vợ chồng sẽ có không gian riêng tư nhiều hơn. Dù sao thì nhà anh và nhà bố mẹ cũng chỉ cách có vài bước chân. Đêm đầu tiên chuyển đến nhà mới sống, tối đó trong phòng ngủ, Vũ ôm Vi vào trong lòng mà thủ thỉ rất nhiều về ý định tương lai. Tuy anh không phải người giỏi nói lời đường mật, nhưng những gì nói ra đều xuất phát từ tận sâu trong tim mình. Anh đã chỉ ôm cô ngủ trong suốt một tháng qua, nhưng hôm nay Vũ không muốn chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái hôn đầy lưu luyến, mà anh muốn cùng Vi tiến xa hơn. Nụ hôn của Vũ men theo khóe môi, dần rơi xuống bàn tay đặt sau gáy, giờ đang nhẹ nhàng vuốt ve lên má Vi. Những ngón tay thon dài vẽ theo từng đường nét gương mặt cô, ánh mắt thâm tình và sâu sắc, cả giọng nói cũng trở nên tình cảm và trân trọng. Cảm ơn em vì đã chấp nhận một người thiếu sót như anh. Vi nắm bàn tay Vũ áp vào má mình, cô ngước mắt nhìn anh dịu dàng nói. Với anh không thiếu sót gì cả, em không để bụng chuyện quá khứ đâu, thật đấy. Ngày trước lúc chia tay em nói, em không thể chấp nhận người đàn ông của mình có con với người phụ nữ khác, là nói dối đấy. Nó chỉ đúng khi anh đang yêu em mà lại ngủ với người khác, rồi để có con riêng thôi. Nhưng đây anh và Hân là quá khứ, đã từng yêu nhau nên có quan hệ cũng bình thường. Để em phải thiệt thòi nhiều rồi, anh xin lỗi. Sau tất cả, chúng ta còn được ở bên nhau, thì bao nhiêu thiệt thòi thời gian qua với em có là gì đâu. Nhưng anh phải yêu em hơn trước gấp nhiều lần đấy. Bờ môi anh sát lại gần sống mũi cô. Ừ, từ nay về sau ở bên anh nhé, mãi mãi. Vâng. Vũ nhẹ nhàng vẽ những lọn tóc trước trán Vi ra sau tai. Từ ngày cô đi, anh chưa từng một giây một phút nào thôi nhớ về cô, ngừng yêu cô cả. Anh luôn hy vọng sớm ngày thấy cô quay về, dù rằng khi đó anh biết mình không có tư cách nhớ nhung cô, mong chờ tình yêu từ cô. Anh từng có suy nghĩ Vi chắc đã quên đi mình, bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ mới. Nhưng thật may là cô vẫn độc thân. Hạnh phúc hơn cả là trong tim cô vẫn có vị trí đặc biệt dành cho anh. Thiệt thòi mà cô nhận vì anh tuyệt đối sẽ bù đắp cho cô một cách xứng đáng và chu đáo nhất, sẽ mang tới cho cô những cái ôm bình yên và vững chãi. Đời này tuyệt đối không làm Vi phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Có sớm quá không? Em sợ Tuấn Kiệt chưa hoàn toàn quen với em. Em muốn quan hệ giữa em và thằng bé tốt hơn nữa. Dù gì Hân mất cũng chưa lâu, em không muốn thằng bé nghĩ anh là người phụ bạc quên mất mẹ bé. Thằng bé rất thích em. Em quên nó từng đứng ra bảo vệ em à? Tuấn Kiệt rất hiểu chuyện, nó đã sớm chấp nhận em là mẹ nó rồi. Nhưng đừng từ chối anh nữa. Vi trầm mặc vài giây, sau cùng cũng gật đầu. Vâng, nhưng em có một yêu cầu. Em nói đi. Chúng ta tạm thời chưa tổ chức hôn lễ nhé. Đợi sau lễ cưới của anh Quân và chị Đan rồi mình hãy tổ chức có được không? Em cũng không cần quá sang trọng hay đông người đâu, càng không cần ồn ào náo nhiệt. Chỉ cần có chúng ta ở nơi mình thích nhất, bên những người thân thương nhất, chứng kiến giây phút thiêng liêng đó thôi. Như thế đã là hạnh phúc với em rồi. Khác với những dự định của những năm trước là một đám cưới thế kỷ, người người ngưỡng mộ, thì giờ đây Vi chỉ đơn giản thế thôi. Vũ biết cô đang nghĩ cho anh, nghĩ cho Tuấn Kiệt. E sợ người ngoài có cái nhìn xấu về anh khi mà vợ mất chưa lâu đã cưới người khác. Hiểu được nỗi lòng của Vi, Vũ càng thêm đau lòng. Anh ôm chặt lấy cô, trái tim mềm nhũn. Ừ, em muốn thế nào cũng được, anh đều nghe theo em. Cảm ơn anh, nhưng phải sớm sinh con cho anh. Một năm sau, được không? Không, quá lâu. Nhưng em muốn chúng ta có nhiều thời gian riêng tư, dành cho nhau sau bao ngày xa cách. Có con rồi em sẽ mải mê chăm sóc đứa bé, không quan tâm đến anh được đâu. Em là đang suy nghĩ cho Tuấn Kiệt thì có, sợ nó bị đố kỵ, tủi thân đúng không? Anh nói rồi, thằng bé rất hiểu chuyện. Nếu em sớm sinh cho Tuấn Kiệt một đứa em, thằng bé sẽ có em chơi cùng. Quan hệ giữa em và nó sẽ càng thêm gắn bó hơn. Về chuyện chăm sóc đứa nhỏ, có anh, có bố mẹ và người giúp việc san sẻ cùng em. Em chỉ việc sinh con, chăm con, còn đâu cứ để anh lo. Là anh nói đấy nhá, đến lúc con ị bệnh em không thấy đã đâu. Của anh tất cả đấy. Ừ, anh nhận hết. Vợ yêu chỉ việc sinh thêm 4 đứa cho anh thôi. Vì đẩy Vũ ra, điệu bộ sừng sốt không tin. Cái gì? 4 đứa? Anh xem em là mấy đẻ đấy à? Sinh xong 4 đứa em thành ra bộ dạng gì? Em không chịu đâu, 1 đứa thôi. 1 đứa quá ít. 3 đứa? Không, em không có quyền lựa chọn đâu em yêu à. Chuyện này anh làm chủ. Chốt lại 3 đứa, không nói nhiều. Vì còn muốn thương lượng nữa với Vũ, nhưng anh không cho cô cơ hội mà trực tiếp chặn miệng Vi bằng cái cúi đầu hôn xuống môi cô. Vũ! Những tiếng gọi vụn vặt phát ra từ cổ họng Vi không khác nào những lời mời gọi, càng khiến khao khát trong người Vũ trỗi dậy mãnh liệt. Em muốn đi tắm. Ánh mắt Vũ dần thẫm lại như từng dòng mực đang cuộn trào nơi đáy mắt. Đang lúc cao hứng mà cô còn tâm trạng để đề cập đến vấn đề đi tắm, có phải đang cố tình làm khó anh không? Bỏ qua lời nói của Vi, hành động của anh càng tăng thêm phần sức lực. Anh mở miệng khẽ cắn lấy vành tai Vi, thanh âm khàn đục. Người em rất thơm, không cần tắm. Nhưng em nóng. Anh cũng đang rất nóng, để anh giúp em giảm nhiệt độ. Vi thở dốc, không biết là vì những lời thì thầm bên tai hay vì nụ hôn mơn man của anh mà cơ thể cô vô cùng khó chịu, cứ như có hàng nghìn con kiến nhỏ đang châm chích người cô. Không phải lần đầu cả hai phát sinh quan hệ. Ngày trước yêu nhau, hôm nào anh cũng ăn thịt cô, chỉ trừ những ngày cô tới tháng. Nhưng hôm nay là lần đầu sau bao năm xa cách, cảm giác ấy thật sự khác lạ. Có mong chờ, có hồi hộp, có khát khao, có cả chút ngại ngùng e thẹn. Vũ mỉm cười nhìn cô, tiện đà bế cô lên, sải bước vào trong phòng tắm. Em muốn tắm thì anh chiều em, chúng ta tắm chung. Cái người này đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Mới giây trước còn bảo không cần tắm, giây sau đã bế cô á, nằm trong bồn, xả nước xối vào người cả hai. Vũ kéo cô ôm vào trong lòng, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, yêu thương hôn lên đó. Mệt lắm không? Có, mệt chết đi được. Anh cứ hùng hục như trâu ý. Thì em cũng thích thế mà. Với lại do anh phải nhịn lâu đấy, sau này sẽ bớt làm em mệt hơn, không hành em như vừa rồi nữa đâu. Anh đừng có điêu. Thật mà, nếu em không tin thì lát mình làm lại. Anh cho em cảm nhận. Vi đánh nhẹ lên lồng ngực Vũ. Đáng ghét, anh còn muốn làm nữa không? Ừ, làm với em bao nhiêu cũng không đủ. Em không cho, em mệt, em muốn đi ngủ. Ừ. Giọng Vũ kéo dài như đang suy nghĩ, mấy giây sau mới nói tiếp. Thôi được rồi, nay một lần cho em nợ sang ngày mai, chúng ta đi ngủ. Không nợ nần gì hết, anh đòi hỏi em nhiều em sẽ cấm anh luôn đấy. Công bằng ở đâu? Công bằng ở em, ai á dám bật lại. Anh không dám, vợ nói gì anh cũng sẽ nghe mà. Nhưng gì? Em phải chiều anh chứ, vấn đề này cấm sao được. Anh đúng là cái mặt dày vô liêm sỉ. Vũ ôm siết cô vào trong lòng vui vẻ bảo. Ừ, mặt dày, vô liêm sỉ với mỗi mình em. Không thèm cãi nhau với anh, em nhắm mắt rồi đấy. Được rồi, ngủ ngon vợ yêu, anh yêu em. Vì hạnh phúc nép vào ngực Vũ mỉm cười thật tươi. Hôm nay cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa của việc không thể buông một người là như thế nào. Đó là dù tình yêu với người ấy có muôn vàn trắc trở, buộc phải xa nhau, bên cạnh mình dù có xuất hiện bao nhiêu người, thậm chí là người tốt hơn người ấy, thì bạn vẫn sẽ nhớ mãi về người ấy. Nhớ giây phút người ấy nắm tay bạn, bao bọc như cái kén. Nhớ đến hương vị trong hơi thở của người ấy. Nhớ cái ôm cuối cùng hai người chia tay, dẫu đau lòng nhưng vẫn rất ấm áp. Sau tất cả mọi gập ghềnh sóng gió, sau mọi chuyện đau buồn, những giọt nước mắt cay đắng, cuối cùng Vũ và Vi cũng ở bên nhau, có một cái kết đầy viên mãn cho tình yêu chân thành. Sau này dẫu có chuyện gì xảy ra, Vũ cũng sẽ nắm chặt tay cô, không chút do dự, cùng cười, cùng khóc với cô suốt cả một đời. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An, Những tưởng chạm đến hạnh phúc. Vi và Vũ không ngờ sóng gió bắt đầu từ đây. Tình cũ không rủ cũng tới, nhưng theo cách cả ba người không hề mong muốn. Xuyên suốt câu chuyện, thời gian là thước đo tình yêu. Dù xa cách bao lâu đi chăng nữa, với tình cảm chân thành, Vi và Vũ cũng về bên nhau. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện để lắng nghe những câu chuyện mới nhất các bạn hãy ấn vào chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.